Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, chương 1976, thu hoạch. Tự hồ toàn bộ vũ trụ, không có vật gì khác, cũng chỉ là bị một đạo kiếm quang cho chiếm cứ tràn đầy. Mà khi Lâm Phi đến gần nó thời điểm, thậm chí đều cảm giác, ánh kiếm này như là đang lúc cường thịnh liệt nhật, toát ra vô tận quang mang. Để cho người ta khó mà nhìn thẳng, ngay cả lấy Lâm Phi cảnh giới, đang nhìn nó lúc đều có loại cảm giác cật lực thấy, như là nhìn lâu một chút con mắt cũng sẽ đau nhức. Đây là một loại cực kỳ thuần túy, mà lại cực kỳ lực lượng cường đại, mỗi một đạo trong điển tịch, cũng bao hàm một loại đặc biệt đạo và pháp, mà đối mặt đến này một đạo kiếm quang, Lâm Phi có thể thấy, cũng chỉ là một đạo đơn thuần kiếm quang. Thuần túy cực kỳ, không bao pha bất kỳ tạp chất gì. Tùy ý vũ trụ vạn vật, thương hải thương điền, chỉ này một kiếm mà thôi. Lâm Phi hoàn toàn có chút không có biện pháp hình dung này một đạo kiếm quang thuần túy. Phảng phất đạo kiếm quang này ở chỗ này, liền đại biểu kiếm đạo bản thân. Mà loại cảm giác này, Lâm Phi trước, cũng chính là ở đó hắn hóa nhàn nhã trên trận đồ. Có cảm giác, bất quá bây giờ. Lâm Phi nhưng là sắc mặt có chút kỳ dị, chỉ chốc lát sau, chậm rãi đưa tay ra, hướng đạo kiếm quang kia với tới. Nhất thời, cũng chỉ thấy kia tầng phòng hộ pháp trận trên, theo Lâm Phi đưa tay, đó là nổi lên tầng tầng rung động, ở nơi nào biến thành vô số đạo phù triện, vây quanh Lâm Phi tay, hướng bốn phương tám hướng giải tán mở, ở này một cái chớp mắt, Lâm Phi tay. Chính là chạm được này một đạo kiếm quang. Nhất thời, Lâm Phi liền chỉ cảm thấy một cổ cường đại lại sắc bén cực kỳ kiếm ý hướng trong đầu của chính mình cắm thẳng vào đi, coi như là lấy Lâm Phi tu sĩ trong một sát na này cơ hồ đều là khó mà chống cự bực này xâm phạm. Này một đạo kiếm ý giống như là thật biến thành một thanh hữu hình lợi kiếm một dạng xâm nhập lúc. Đó là cảm thấy một cổ chân chính đau nhói cảm giác. Mà lúc này đây, sắc mặt của Lâm Phi nhất thời trở nên trắng bệch, trên trán hiện đầy rậm rạp chằng chịt đổ mồ hôi. Ngay sau đó Lâm Phi không có chút gì do dự, kia đưa ra tay, lập tức là giống như bị chạm điện thu hồi lại. Mà trong đầu cái loại này cơ hồ phải bị xuyên thấu đầu như vậy đau nhói cảm giác, mới dần dần tiêu lui ra ngoài. Coi như là như thế, cũng để cho Lâm Phi ở nơi này chậm một hồi lâu, mới dần dần khôi phục như cũ. Phải biết, cái này còn chỉ là ở chạm được ánh kiếm này mà thôi. Còn không có thuyết giải thích hơn nữa tiếp nhận ẩn chứa trong đó tin tức. Nếu như nói ánh kiếm này là một quyển sách lời nói, kia bây giờ Lâm Phi liền chỉ có thể nói là đụng quyển sách này một chút, liền đả mở đều không có thể mở, thì không khỏi không buông tay. Mấy hơi sau đó, Lâm Phi mới hoàn toàn chậm lại, chậm rãi thở ra một hơi dài, nhưng là không có gì vẻ thống khổ, chỉ là lại nhìn về phía này một đạo an tĩnh trôi dạt. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra kiếm quang lúc. Đó là không nhịn được lắc đầu cười khổ một tiếng. Lâm sư huynh cũng thật là truyền thừa mà thôi, cũng phải làm thành lớn như vậy tình cảnh. Có lẽ người khác tiếp xúc được ánh kiếm này, chỉ là hiểu ý trung sinh ra rung động cảm giác. Bất quá đối với Lâm Phi mà nói, rung động cái gì? Ngay từ lúc đời trước với Lâm Bán Hồ sớm chiều sống chung kia trong đoạn thời gian, liền thể nghiệm qua, không nghĩ tới, vô số năm sau đó, đúng là còn có thể thể nghiệm đến. Này một cổ phảng phất có thể bá thiên mở địa như vậy chưa từng có từ trước đến nay vô song kiếm ý. Không sai. Ở tiếp xúc được ánh kiếm này trong nháy mắt, Lâm Phi liền một chút xác định được, này cổ độc nhất vô nhị kiếm ý, chính là thuộc về Lâm Bán Hồ. 186 trang web TZUENCV 186 ZW. Người bên cạnh có thể là khó có thể tưởng tượng, kết quả được là dạng gì nhân vật mạnh mẽ, mới có thể tu luyện ra bực này kiếm quang, lại đúng là có thể lấy ánh kiếm này hình thức tới lưu lại truyền thừa. Có thể là đối với Lâm Phi mà nói, đây cũng là cũng không nghĩ là, dù sao, đây chính là Lâm Bán Hồ, vô luận là làm nhân hay lại là tu hành, đều là vô cùng thuần túy. Hắn kiếm đạo, vô cùng thuần túy, chỉ là chưa từng có từ trước đến nay. Gặp sơn phá núi, gặp thủy phách thủy, gặp phải thần ma cũng chỉ là một kiếm chém. Nếu muốn lưu lại truyền thừa, cũng chỉ là một kiếm đủ rồi. Đến khi hắn trong một kiếm này lưu lại bao nhiêu lực lượng, khiến cho ngươi khó mà tiếp nhận, đó chính là ngươi vấn đề. Nếu như ngay cả này chút phiền toái đều không cách nào giải quyết, cũng đúng lúc nói rõ, ngươi không xứng với hắn truyền thừa. Chính mình vị kia Lâm sư huynh chính là một người như vậy. Bất quá, Lâm Phi hơi chút điều tức sau khi hoàn thành, lại nhìn về ánh kiếm này lúc, nhưng lại chậm rãi giơ tay lên, hướng về kia một đạo kiếm quang, đưa tay ra. Bất quá lần này, nhưng là không có lại duỗi tay nắm chặt, chỉ là đang đến gần đến phụ cận nó sau đó. Đó là giang bàn tay ra, cảm thụ ánh kiếm này tản mát ra kia một loại vi diệu ba động. Phảng phất là cảm thấy có người đến gần chính mình, kiếm quang tự nhiên làm theo hơi chấn động một chút. Đó là tản mát ra một cổ kháng cự như vậy quang mang chớp thước. Một cổ hơi cường nhiều chút ba động, đó là tản ra. Nhất thời, cổ ba động này phảng phất là vô số đạo châm nhỏ bùng nổ, cho Lâm Phi lòng bàn tay đều là mang đến một loại đau nhói cảm giác. Nhưng mà đây đối với Lâm Phi mà nói, lại là có thể tiếp nhận. Thẳng đến không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, Lâm Phi mới thu tay về. Lúc này lòng bàn tay đã là hơi tê tê, bởi vì đau nhói khiến cho đầy máu đã có nhiều chút đỏ lên bước. Không lúc này quá, Lâm Phi lại không có để ý những thứ này, mà là nhìn ánh kiếm này lộ ra vẻ trầm tư nói. Này truyền thừa ngược lại là đủ trực tiếp. Nếu là như vậy, mới vừa rồi, Lâm Phi cũng có chút hiểu rõ ánh kiếm này chi trong đạo lý rồi. Ở trong này không chỉ là hàm chứa Lâm Bán Hồ một kiếm kia phá vạn pháp truyền thừa, càng là thuận tiện bao hàm hắn thật sự lưu lại một chút tu vi, làm phần dẫn, để cho người thừa kế càng dễ dàng tiếp nhận chính mình truyền thừa. Cái này thì thu vi bất dịch, rất là khác nhau. Rồi, Lâm Bán Hồ ban đầu nhất định là khi tiến vào Hắc Uyên trước, lưu lại cái này truyền thừa, mà còn phải ở trong đó lưu lại chính mình một chút tu vi. Không thể nghi ngờ là sẽ để cho hắn chiến lực yếu hơn một ít. Cũng chính bởi vì một điểm này tu vi, mới có thể khiến cho này một đạo kiếm quang như thế kiêu căng khó thuần, khó mà đến gần. Bất quá cái này cũng đại biểu, nếu là mình thật có thể hàng phục này một đạo kiếm quang, cuối cùng cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian tiêu hóa Lâm Bán Hồ lưu lại cái này truyền thừa. Chỉ nói là đứng lên, Lâm Bán Hồ bày cái này ngưỡng cửa là thực sự đủ cao. Lâm Phi nói thế nào đều là chân thân trung cảnh, ở bên trong trời đất tuyệt đối không thể đoán yếu đi. Có thể ở tiếp xúc ánh kiếm này lúc, cũng có thể sinh ra một cổ khó mà đến gần cảm giác. Vậy thì càng không cần phải nói còn lại những thứ kia tu sĩ. Sợ rằng ở tiếp xúc đạo kiếm quang này lúc, cũng sẽ trực tiếp bị nó gây thương tích rồi. Cái này cũng có thể nhìn ra, Lâm Bán Hồ nhãn giới cao. Lâm Phi cũng biết, lấy bây giờ mình tu vi, tiếp xúc lên đạo kiếm quang này tới cũng là cực kỳ phiền toái. Vì vậy cũng không có ở nơi này nhiều hơn dây dưa. Chỉ là lại nhìn một lần ánh kiếm này. Đó là bắt đầu tiếp tục kiểm tra lên này tàng kiếm các bên trong còn lại truyền thừa. Sau đó, Lâm Phi trục vừa thử nghiệm, ngược lại là không có gặp lại so với ánh kiếm này càng khó dây dưa truyền thừa. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.